Thiếp thân đặc công, chương 1060, ta mặc cho ngươi xem, góc truyện audio.com, bên trong lúc nhất thời bị lật dâng lên, lẫn nhau yêu kiều thô tiếng thở liên tiếp giao hội cùng nhau tạo thành người nghe cũng đùa bỡn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào chương nhạc. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong phòng vậy mập mờ kiều diễm thở gấp tiếng rên nhẹ mới từ từ dừng lại xuống, cuối cùng quy về bình tĩnh. Hạ Băng ngồi ở Phương Dật Thiên trên người, từ đầu tới đuôi thật đúng là như nàng mong muốn loại ở Phương Dật Thiên phía trên, bất quá cuối cùng nàng ngọc môn quan thất thủ thủy triều mãnh liệt phún dũng ra hết sức eo ếch nàng mềm nhũn chính là gục ở Phương Dật Thiên thân trên hạ thể. Hạ Băng gục ở Phương Dật Thiên trên người thân thể mềm mại một mảnh ấm áp nóng hổi, mặt đỏ tới mang tai, trong mắt khép hờ cái miệng anh đào nhỏ nhắn chung không ngừng thở gấp lấy tức giận, cả người còn ở vào mới vừa rồi cái loại này đỉnh cảm giác ở bên trong, thật lâu trở về chỗ cũ không dứt, cái loại này làm cho nàng cả người linh hồn cũng bị run rẩy cảm giác thật đúng là làm cho nàng mê luyến lên. Phương Dật Thiên hít một hơi thật sâu, ôm Hạ Băng hậu yêu, giữa bộ ngực cũng cảm ứng được Hạ Băng ở đây dồn dập phập phồng hô hấp lúc ngực bụng thượng không ngừng trên dưới phập phồng mà đè xuống mềm mại, băng mỹ nhân thân thể thật đúng là giống như nàng bình thời ở khác nhân diện trước lạnh như băng khí chất loại, có loại băng cơ ngọc cốt mùi vị, trên người da thịt bóng loáng nhẵn nhụi, mềm mại mà vô cùng phú bắn ra lực có thể nói là cực phẩm. Hạ Băng gục ở Phương Dật Thiên trên người qua một hồi lâu mới chậm rãi mở ra một đôi mê ly đôi mắt đẹp, nàng cả người đã là mềm yếu vô lực mang trên mặt vẻ dày thái độ hơn lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Nàng trong con ngươi chớp động lên vô hạn ôn nhu vẻ, vạn thiên nhu tình nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, đúng là Phương Dật Thiên không nhưng khiến nàng trở thành một thật chân chính chúng nữ nhân, cũng mang cho nàng chẳng bao giờ hưởng thụ trôi qua tuyệt đẹp niềm vui thú trong lòng đối với Phương Dật Thiên cái kia phân vui mừng lưu niệm tình càng thêm làm sâu sắc. Rồi sau đó nàng đĩnh trực thắt lưng muốn từ Phương Dật Thiên thân thượng xuống tới, nhưng thắt lưng đứng thẳng lên sau nàng cổ họng chỗ sâu cũng là không kìm lòng được phát ra một tiếng rên rỉ mê hồn có tiếng, nàng hẳn là phát giác sâu trong hoa tâm của nàng vẫn bị Phương Dật Thiên vậy bất an phân đồ chống đỡ. Nàng thân thể mềm mại run lên bần bật trận trận nhiệt lưu tịch cuốn tới, nàng nụ cười lúc này đỏ lên, nhìn Phương Dật Thiên, ngập ngừng nói. Dật Thiên, ngươi, làm sao ngươi hay là, không có chuyện gì, ngươi cao hứng là tốt rồi. Phương Dật Thiên cười một tiếng kéo qua đến Hạ Băng thân thể, nói. À, vậy, như vậy sao được, ta cũng vậy muốn ngươi cao hứng mới được. Hạ Băng đỏ mặt nhẹ nói. Phương Dật Thiên nhìn Hạ Băng xem ra kiểu diễm ướt át mặt ngọc đang muốn nói cái gì, vừa ý chung vừa động, một cái ý niệm trong đầu từ trong lòng bốc lên, hắn cười nói. Muốn cho ta cao hứng cũng có thể, bất quá ngươi nên muốn chút hy sinh. Hạ Băng sắc mặt ngẩn ra, nhìn Phương Dật Thiên vậy không có hảo ý ánh mắt trong lòng biết người này khẳng định không chừng là ở đánh cái gì xấu xa chú ý, bất quá nàng hay là không nhịn được hỏi. Cái gì hy sinh a? Băng, ngươi nơi này có không có một chút nội y sexy đây? Nếu không chúng ta tới một lần chế phục hấp, góc truyện audio.com, dẫn sao ta còn thật là mong đợi ngươi mặc thượng tình thú y phục lúc tuyệt đẹp thân thủ đây. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Nói về Phương Dật Thiên trong đầu toát ra ý nghĩ này cũng tuyệt không phải tình cờ, ngày hôm qua cùng hung hãn bé con đại chiến một cuộc thời điểm, hung hãn bé con cuối cùng người mặc cảnh phục hấp dẫn đến nay còn làm cho hắn nhớ mãi không quên, vì vậy nhìn Hạ Băng vậy đường cong là lướt gợi cảm thân đoạn, liền nghĩ thầm Hạ Băng như vậy ngự tỉ mỹ nữ nếu như mặc vào những thứ kia nội y sexy ý tứ, đoán chừng người thật hấp dẫn. Hạ Băng trong lòng tuy nói đã sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng vừa nghe đến Phương Dật Thiên nói như vậy sau vẫn là không nhịn được kiều ngâm thanh âm, mặt đỏ tới mang tai, nắm đôi bàn tay trắng như phấn đánh Phương Dật Thiên, trong miệng hờn dỗi nói. Ngươi thật đúng là đại hỗn đản, nói như vậy ngươi đều nói cho ra miệng. Băng, ngươi nói nha, ngươi nhưng là phải làm ra hy sinh nga. Phương Dật Thiên cười một tiếng, trừng mắt nhìn, nói. Ta không có cái loại này y phục. Hạ Băng cắn răng, nhẹ nói, nhưng những lời này nói ra khỏi miệng cũng là lộ ra vẻ có chút chột dạ. Thật không có, Phương Dật Thiên cười hắc trọng tay nắm ở bờ eo của nàng, chuẩn bị tê ngứa nàng. A, Hạ Băng thân thể mềm mại một dương, kinh hô thanh âm, một đôi mắt đẹp ẩn chứa xuân ba tức giận trợn mắt nhìn Phương Dật ngày liếc mắt một cái cuối cùng chỉ lựa chọn tốt thỏa hiệp, nói ta là có một bộ, bất quá không có ở trước mặt người khác mặc đi qua ta mặc cho ngươi xem sao. Phương Dật Thiên vừa nghe nhất thời tâm hoa nộ phóng, cười nói. Như vậy ta nhưng là mong đợi lâu. Hạ Băng cắn răng, hừ một tiếng, thẹn thùng dưới chính là ngắt Phương nhanh chóng mất một phen, rồi sau đó chính là đi xuống giường, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo, liền xoay người hướng ngoài cửa đi tới. Phương Dật Thiên một tay bám lấy thân thể yên lặng chờ băng mỹ nhân vậy gợi cảm mê người một mặt xuất hiện, này thật đúng là làm cho hắn tâm trung kỳ đợi không dứt a. Qua 6-7 phút, phòng ngủ Lệ cửa đột nhiên mở ra, mượn gian phòng vậy tuyến lông ảm đạm ánh đèn, loáng thoáng nhìn đến một cái cao gầy yểu điệu bóng hình xinh đẹp duyên dáng yêu kiều đứng tại cửa, mặt như thoa phấn kiểu diễm ướt át, màu như sóng nước dịu dàng lưu chuyển, lông mày tựa như sa đại khóa một hoành xuân tình, nhìn thật đúng là xinh đẹp động lòng người cực kỳ. Trên người của nàng mặc một bộ phát sáng màu hồng nội y sexy, đây là một trọn bộ áo lót liền tại trên người của nàng, trên người tương tự với đầu ngủ, bất quá cũng là ngắn đến chỗ rốn, mỏng như cánh ve chạm rỗng thiết kế, vì vậy nàng vậy tuyết bạch bão mãn thân thể mềm mại chính là như ẩn như hiện. Hai chân mặc lưới ca tất chân, vòng eo nơi mặc dây buộc tất treo ngược ở giữa hai chân tất chân, đi lên còn lại là bị tình thú áo lót bao trùm thần bí mang, vậy vẽ bề ngoài ra cũng hình tam giác hình dáng không thể nghi ngờ là cực kỳ hấp dẫn ánh mắt làm cho người chắc. Hạ Băng âm thầm cắn cắn môi, sắc mặt một mảnh đỏ bừng, nàng mở ra hai chân, mềm mại thân thể giống như trong gió mảnh liễu thướt tha uyển chuyển hướng bên giường đi tới. Phương Dật Thiên sắc mặt có chút dại ra nhìn giờ phút này Hạ Băng, vậy mỏng như cánh ve lụa mỏng mặc ở trên người của nàng, vai đầu vậy hai cây tinh tế đai đeo nâng nàng vậy đối với giận rất cao đứng thẳng. Góc truyện audio.com, mềm mại theo nàng đi tới dựng lên phục đung đưa, phảng phất tùy thời tùy chỗ cũng không có thể mang nặng đùa bỡn tóe chặt đứt loài. Phương Dật Thiên hô hấp trong nháy mắt chính là dồn dập trầm trọng, nhìn càng bơi càng gần Hạ Băng, hắn thật đúng là nhẫn không ở muốn nhào tới, đem nàng chặn ngang ôm lấy, theo như ở trên giường. Bại hoại, cái này ngươi hài lòng chưa? Hạ Băng đi tới đầu giường, cắn răng vừa nói, trong con ngươi chớp động lên nhè nhẹ ngượng ngùng ý, đỏ mặt như nước thủy triều, mị nhãn như ti, đang khi nói chuyện nàng vậy mê người cái lưỡi thơm tho khẽ liếm lấy khóe môi, mười phần một bộ mê chết người không đền mạng mị thái. Hạ Băng có thể nói là có thể nói gợi cảm nữ thần, mặt như thoa phấn kiều mị ướt át trong mắt hàm xuân, tựa như âm xấu hổ, lâu đào tiểu hé miệng một hấp đang lúc thở khí như lan, mị mê hoặc lòng người. Để mắt nhìn đi thân hình của nàng giống như đỡ gió kém liễu, nhẹ nhàng chập chờn sinh tư tinh tế eo thon, bộ ngực lớn kiều mông, buộc vòng quanh một vô hạn tốt đẹp chính là đường cong. Vậy mỏng như cánh ve hơi mờ nội y sexy, không thể che hết nàng tuyệt đẹp vóc người, trước ngực giận rất mềm mại tựa như mất đi trói buộc cao ngất ngọc lập, dương liễu cổ eo nhỏ dịu dàng chưa đầy nắm chặt tuyệt đẹp hương đồn cao cao đội lên tựa như một phương mới cất mài a chính xác là trước sau lồi lõm, đường cong là lướt nhìn lên một cái liền gọi huyết mạch phun trừng. Theo nàng đi lại, hai cái ngọc thối chập chờn sinh tư toát ra vạn thiên phong tình, vậy hơi che lại cảnh xuân nửa che che đậy đang lúc lại càng liêu nhân tâm hồn, hết sức bão mãn kiên đĩnh mềm mại theo nàng lay động hô hấp mà nhẹ nhàng lay động phát thảo người nhãn cầu, đặc biệt là vậy hai giờ tương tư đậu lại càng kích lồi dựng lên, hết sức xinh đẹp. Phương Dật Thiên trong lòng biết dựa vào băng mỹ nhân vậy thành thục khêu gợi thân thể mặc vào nội y sexy khẳng định rất có xem chút thật không nghĩ đến mặc vào sau cánh là như thế gợi cảm liêu nhân kích động trong lòng hắn còn chưa biến mất cảm xúc lại càng trong nháy mắt tốc hành đỉnh núi, bành trướng không thôi, huyết mạch cũng muốn căng phồng dựng lên toàn thân trong nháy mắt nóng rang. Cô ta tốt biết điều một chút đây quả thực là từ trên trời giáng xuống gợi cảm nữ thần A. Yếu ớt hỏi một câu, nữ thần ngươi từ ngày mà rơi xuống là muốn đến cưng chiều ta sao? Nếu quả thật là như vậy hai ta thật là tâm ý thông thiên a, ngươi nhìn ta cũng làm tốt 10 phần chuẩn bị đến đang chờ ngươi lọt mắt xanh. Phương Dật Thiên cười một tiếng, trong miệng vô liêm sỉ nói. Hạ Băng câu hỏi sắc mặt càng thêm đỏ bừng, nói về bộ này nội y sexy hay là nàng cùng bằng hữu của nàng đi dạo phố lúc hậu bị rực dây mua sau cũng không có ở trước mặt người khác xuyên qua, này còn là lần đầu tiên mặc cho một người đàn ông nhìn, trong lòng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, mà Phương Dật Thiên lời của càng làm cho nàng mặt đỏ tai tao không dứt. Nàng đang muốn nhào tới giường đi hung hăng ở nơi này không biết xấu hổ hỗn đản trên người cắn vài hớp nhưng nghĩ lại, mình nếu như lên giường chẳng lẽ không phải là lang vào miệng cọp. Nhất định là bị tên khốn kiếp này mọi cách khi dễ. Cho nên nàng dịu dàng cười một tiếng, nhẹ cắn môi thướt tha thắt lưng nhẹ xoay thân thể cũng rất lên, đem nàng vậy gợi cảm nóng bỏng tư thái càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra đi ra ngoài, vậy có lồi có. Góc truyện audio.com, lõm tư thái quả nhiên là làm cho người ta cảm nghĩ trong đầu liên phiên, không nhịn được muốn ôm vào trong ngực tận tình ngắt nhéo một cái. Nàng nhẹ nhàng cười, hướng Phương Dật Thiên vứt cái mị nhãn kiều thanh kiều khí nói. Nghe nói nhân gian có một tên làm Phương Dật Thiên đặc biệt quý danh hỗn đản, chuyên làm trêu hoa ghẹo nguyệt bốn hán tai họa đàng hoàng thiếu nữ câu dẫn đàng hoàng thiếu phụ chuyện tình ta là phụng mệnh đến đây đưa đền tội. Phương Dật Thiên, người chi tiết khai ra, người rốt cuộc làm bao nhiêu tai họa thiên lương chuyện tình. Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, thật đúng là không nghĩ tới cái này băng mỹ nhân hẳn là hiện học hiện dùng lên, bất quá hắn cũng thì thích cái này giọng, hắn lúc này cười một tiếng, rồi sau đó chính là nghiêm trang nói. Nữ thần của ta, người tiết không nhưng tin vỉa hè, lầm tin hắn người đối với ta ngôn luận thượng chửi bới. Người nào không biết ta luôn luôn đến tâm tính cao xa, đối với nữ sắc hướng đến không lắm cảm thấy hứng thú, phần lớn thời điểm ta chỉ là căn cứ chức trách trợ giúp một chút thiếu nữ thiếu phụ tránh cho các nàng 316 trượt chân thành thiên cổ hận. Ta nhưng là căn cứ một mảnh hết sức chân thành lòng, cũng không có tai họa người khác, điểm này thiên địa chứng giám a. Hạ Băng nghe vậy sau trong lòng thẳng hận đến răng ngứa, hận không được nhào tới hung hăng cắn Phương Dật Thiên vài hớp. Người này nói đường hoàng, thật đúng là nhưng tức giận đáng hận. Phương Dật Thiên, ngươi còn không thừa nhận, thẳng thắn từ chiều rộng, chỉ có thẳng thắn ta mới có thể tha thứ tội của ngươi, ngươi mau nói, ngươi cũng tai họa đi qua những thứ kia đàng hoàng thiếu nữ. Hạ Băng trong miệng chất vấn, nổi bật thướt tha gợi cảm thân thể ở đây tuyến lông dưới ánh đèn hiển thị rõ mê người thái độ, nhẹ nhàng mà dãy dụa đang lúc chính là lắc lư ra khỏi từng đạo đường cong cuộn sóng, có thể tráng quan, làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Nghe nữ thần vừa nói như thế, ta đột nhiên đang nhớ lại ta tựa hồ là tai họa đi qua một nữ nhân xinh đẹp. Ai, ta tội nghiệt sâu nặng a. Phương Dật Thiên nói chúng khẽ thở dài thanh âm, vẻ mặt suy diệu duy tiếu, giống như thật giống nhau. Ngươi mau nói đi, nói ra tội lỗi của ngươi có thể giảm bớt nhất phân. Hạ Băng nghe vậy sau trong lòng vui mừng, mở miệng nói. Vậy là một dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, ban đêm ta đột nhiên nhận được điện thoại của nàng, để cho ta đi đón nàng, ta vừa nghe hai lời không nói liền đuổi qua. Đi thời điểm nàng đã uống rượu say, nhìn nàng uống rượu say bộ dáng, lòng ta đau và tức giận âm thầm trách cứ nàng một nữ nhân không nên đi ra ngoài uống nhiều như vậy rượu. Trong lòng đối với nàng mặc dù tức giận, nhưng ta còn là đem nàng đón trở về nhà, truy làm cho trong lòng ta cho tới nay cũng rất quan tâm nàng đây. Phương Dật Thiên chậm rãi vừa nói. Xong, Hạ Băng nghe cũng là càng lúc càng cảm thấy nghi ngờ, nghĩ thầm Phương Dật Thiên trong miệng theo lời khác tiết mỹ nữ cùng với quá trình kinh nghiệm làm sao cùng nàng tối nay cái kia sao giống nhau đây. Ta đưa nàng trở lại trụ sở của nàng, nhưng nàng cũng là không để cho ta đi, để cho ta lưu lại phụng bồi nàng. Ta liền giữ xuống tới, rồi sau đó nàng chính là nói với ta nội tâm của nàng nói ta mới biết được bên cạnh mình vẫn có như vậy một chúng nữ nhân lặng yên quan tâm ta. Bình thời điểm ta thật thích cùng nàng mở nói giỡn, nhìn nàng có vẻ tức giận ta đã cảm thấy có chút vui vẻ. Dĩ nhiên ta, gocchuyenaudio.com, cũng sẽ không khiến nàng thật tức giận bởi vì ta bỏ được không? Cuối cùng ta cũng vậy là rất quan tâm nàng. Một chiều kia ta lưu lại, nặc ngươi nhìn thẳng đến hiện tại ta cũng còn chưa đi. Nàng thật rất xinh đẹp, bề ngoài nhìn như lạnh như băng kỳ thực là có thêm một viên lửa nóng tâm, ta rất thích nàng. Phương Dật Thiên vừa nói nhìn Hạ Băng liếc mắt một cái, rồi sau đó cười nói, nhưng ngàn không nên vạn không nên, ta ngăn cản không nổi nàng vậy chủ động hấp dẫn, cho nên tai họa nàng. Nga, không, nghiêm khắc nói về hẳn là nàng tai họa ta, đáng thương của ta đầu đêm. A, Phương Dật Thiên, người tên khốn kiếp này, người còn có mặt mũi nói, rõ ràng là ngươi đang gieo họa ta. Ngươi còn có đầu đêm sao? Là của ta đầu đêm còn không sai biệt lắm. Ta muốn giết ngươi. Hạ Băng nghe được cuối cùng đã là biết tên khốn kiếp này trong miệng cái gọi là mỹ nữ trị giá đúng là nàng. Phía trước nghe còn tốt, đặc biệt là nghe được tên khốn kiếp này nói rất quan tâm nàng thời điểm trong nội tâm nàng nổi lên nhẹ nhẹ ấm áp. Nhưng một nghe phía sau, tên khốn kiếp này thế nhưng nói là mình tai họa hắn, nghe thế Hạ Băng trong lòng vừa thẹn vừa giận, cũng không cố được nhiều như vậy, trực tiếp ngay cả ba mang nhảy lên giường, hướng Phương Dật Thiên nhào tới, há mồm cắn tay của hắn cánh tay, nói. Người cái này bại hoại, để hồ nói lung tung, rõ ràng là ngươi đối với ta làm chuyện xấu còn vô lại trên đầu ta. Ôi ơ ta nói nữ thần a, ta không có điểm danh nói họ làm sao ngươi biết ta là nói ngươi a. Phương Dật ngày ha hà cười, trọng tay nắm ở Hạ Băng vậy mềm mại khêu gợi thân thể, cách Hạ Băng mặc trên người nội y sexy ôm trong ngực lại càng lưu nhân tiếng lòng, làm cho hắn khó có thể tự giữ. Trong lòng hắn đã sớm là khẩn cấp hy vọng Hạ Băng lên tới, gian kế hoàn thành sau hai tay thật chặt ôm Hạ Băng thân thể mềm mại, không chịu nữa buông ra, hôn Hạ Băng trên người cái kia cổ mùi thơm ngát mê người mùi thơm của cơ thể vị cảm thụ được nàng vậy như mặt nước bóng loáng da thịt thật đúng là làm cho hắn tâm tinh kích động nhiệt huyết sôi trào lên. Nữ thần ta nhưng là vẫn đang chờ ngươi đầu hoài tống bão a. Phương Dật Thiên ha ha cười một tiếng ôm Hạ Băng thân thể chính là hướng trên giường lăn một vòng, tiếp theo chính là truyền đến Hạ Băng vậy rên rỉ mê hồn thở nhẹ thanh âm, nghe thật đúng là mị mê hoặc lòng người ái vị kiều diễm. Cách chương.